hắn là vạn vạn sẽ không đáp ứng. Gặp Hàn Bộ Nghĩa mặt lộ vẻ trần trờ, Mã Lỗi cùng Tả Hạnh hai người biểu lộ biến đổi, lần nữa đối Hàn Bộ Nghĩa khuyên nói ra: Hàn huynh, đối đãi chúng ta tu vi đột phá đến thần thông bát trọng, đến lúc đó chúng ta sẽ chậm chậm tìm kiếm thiên địa linh vật, toàn tâm phụ trợ ngươi đột phá thần thông bát trọng, như thế nào nói dễ nghe. Chẳng lẽ hai người các ngươi tu vi đột phá đến thần thông bát trọng, tựu không muốn đột phá đến thần thông cửu trọng sao? Nhìn thấy Tả Hạnh cùng Mã Lỗi biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân đã triệt để nhìn không được, nói ra một câu dễu cợt ngữ, lại nói: các ngươi không cần thuyết phục Hàn huynh, các ngươi nếu là muốn hắc tà ma la quả, ngược lại là có thể tới nói cho ta một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống về sau, hắn liền đem 9 cái hắc tà ma la quả toàn bộ lấy ra, đặt ở lòng bàn tay của mình ở trong. 99 cái hắc tà ma la quả nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay hắc tà ma la quả, Mã Lỗi hai người lập tức mắt lộ ra tham lam, thần sắc trở nên vô cùng kích động. Tả Hạnh trong lòng hai người một phen kích động về sau, hai người bọn họ chính là âm lãnh cười một tiếng, nói: tiểu tử, trước đó chúng ta ngược lại là xem thường ngươi, nghĩ không ra ngươi thế mà cũng có 8 cái hắc tà ma la quả. Nói như vậy, nha đầu này hẳn là cũng có 8 cái hắc tà ma la quả. 16 mai hắc tà ma la quả. Nếu là chúng ta hai người đạt được 16 mai hắc tà ma la quả, đừng nói thần thông bát trọng tu vi, liền xem như bán tôn cảnh giới cũng có hy vọng. À, giờ khắc này Mã Lỗi hai người đã không lo được che giấu, triệt để bại lộ chính mình tham lam chi tâm. Mã Lỗi, Tả Hạnh, hai người các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Mã Lỗi cùng Tả Hạnh hai người cử động, Hàn Bộ Nghĩa lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, đối với Mã Lỗi hai người thất vọng cực độ. Hai người này căn bản chính là lòng tham không đáy, được một tấc lại muốn tiến một thước. Hàn huynh, nhớ tới chúng ta quen biết một trận, chúng ta liên thủ đối phó tiểu tử này, đến lúc đó hắc tà ma la quả chúng ta chia đều như thế nào? Đối với Hàn Bộ Nghĩa phẫn nộ, Mã Lỗi cùng Tả Hạnh hai người không có để ý, mặt lộ vẻ cười lạnh mê hoặc lấy Hàn Bộ Nghĩa. Giờ phút này, tại Mã Lỗi hai người mê hoặc Hàn Bộ Nghĩa lúc, Vu Liên mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, chậm rãi hướng phía bên này đi tới, nói: chuyện gì xảy ra? Làm sao nơi này xảo xảo nháo nháo? Thấy một lần Vu Liên xuất hiện, Mã Lỗi hai người thần sắc lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng hướng Vu Liên mê hoặc nói: Vu Liên đại tỷ, tiểu tử này cùng nha đầu trên thân còn có 16 mai hắc tà ma la quả, chúng ta cùng một chỗ liên thủ thu thập hết bọn hắn, đến lúc đó ngươi phân 6 cái, ta cùng Mã Lỗi hai người mỗi người chia 5 mai. Có những này hắc tà ma la quả, chúng ta rất nhanh liền có thể xung kích thần thông cửu trọng. 16 mai hắc tà ma la quả nghe được Mã Lỗi cùng Tả Hạnh hai người lời nói, Vu Liên lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh biểu lộ, bị hai người bọn họ lời nói cả kinh không nhỏ. Bất quá, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, nét mặt của nàng chính là khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói: Tả Hạnh, Mã Lỗi, vị này Mạc tiểu hữu là Bộ Nghĩa bằng hữu, chúng ta vừa rồi đều thụ Bộ Nghĩa ăn huệ, há có thể xuất thủ cướp đoạt hắn hắc tà ma la quả. Nghe được Vu Liên nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân đối nàng nhẹ gật đầu, xem như công nhận cách làm người của nàng. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đối Vu Liên cùng Hàn Bộ Nghĩa khoát tay áo, nói: Hàn huynh, Vu Liên, việc này các ngươi tự bất quá quản, để cho ta chính mình đến xử lý đi. Mạc huyên nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hàn Bộ Nghĩa còn muốn nói tiếp cái gì, bất quá lại bị Vu Liên cản lại. Có lẽ tại Vu Liên xem ra, song phương đều là nàng quen biết người, để nàng đối phó là đều rất khó khăn, chỉ có ai cũng không giúp mới là lựa chọn tốt nhất. Tiểu tử, ngươi quá tự cho là đúng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Tả Hạnh mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, nói ra một câu đắc ý lời nói. Lúc đầu hắn còn cố kỵ Vu Liên hai người tồn tại, không cách nào toàn tâm xuất thủ đối phó Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thế mà để Vu Liên hai người không cần quản, đây quả thực là cho hắn sáng tạo cơ hội à. Tả huynh, không cần cùng tiểu tử này nhiều lời, chúng ta trực tiếp động thủ đi. Mã Lỗi mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ. Đối Tả Hạnh nói ra một câu thúc giục lời nói. Biểu hiện ra không kịp chờ đợi chi ý. Mã Lỗi lời nói rơi xuống, hắn liền lấy ra một thanh chiến đao, hướng phía Mạc Thanh Vân chém ra một đao. Nhìn thấy Mã Lỗi xuất thủ, Tả Hạnh cũng không chần chờ, đi theo hướng Mạc Thanh Vân một gậy bổ ra. Đối mặt Mã Lỗi hai người xuất thủ, Mạc Thanh Vân đưa tay lấy ra vô sắc kiếm, tùy ý hướng hai người bọn họ vung lên. Tại Mạc Thanh Vân vung lên phía dưới, trong nháy mắt chém ra một đạo ngũ sắc kiếm mang, phát ra năm loại khác biệt tiên thiên bản nguyên lực lượng. Năm loại tiên thiên bản nguyên lực lượng nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm này chi uy. Giờ phút này không quang Vu Sen ba người mặt lộ vẻ chấn kinh. Tự liền Hàn Bộ Nghĩa cũng là khiếp sợ không thôi. Năm loại tiên thiên bản nguyên lực lượng. Mạc Thanh Vân thế mà lĩnh ngộ năm loại tiên thiên bản nguyên lực lượng, thiên phú của hắn thật sự là quá kinh khủng. Phúc phúc, tại Mạc Thanh Vân một kiếm phía dưới, Mã Lỗi hai người oanh ra đao mang cùng côn ảnh, trong nháy mắt bị đánh tan ở giữa không trung. Ngũ sắc kiếm mang đánh tan đao mang cùng côn ảnh về sau, tốc độ công kích vẫn như cũ không giảm, trực tiếp đánh vào Mã Lỗi hai người trên thân. Phanh phanh, bị ngũ sắc kiếm mang oanh kích, Mã Lỗi cùng Tả Hạnh trong nháy mắt bị đánh bay, miệng phun tiên huyết, khí thế yếu bớt xuống tới. Tốt không chịu thua kém, nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm này chi uy, Mã Lỗi hai người lập tức thần sắc kinh hãi, bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Một cách vừa mới đột phá thần thông tu vi người, vậy mà có thể có được khủng bố như vậy thực lực, thật là khủng khiếp. Một kiếm, cho dù là ta cũng không tiếp nổi một kiếm kia. Nhìn xem Mạc Thanh Vân tùy ý một kiếm, Vu Liên mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt run rẩy. Giờ phút này, trong lòng của nàng dâng lên một cỗ mãnh liệt may mắn. Còn tốt nàng mới vừa rồi không có đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, bằng không kết quả của nàng sẽ đáng lo, có lẽ là chết ở chỗ này. Trốn kiến thức đến Mạc Thanh Vân lợi hại, Mã Lỗi hai người không còn dám lưu lại, lập tức quay đầu bỏ chạy, chuẩn bị rời đi nơi đây. Hừ, muốn cướp ta đồ vật, các ngươi còn muốn trốn sao? Nhìn xem bỏ chạy Mã Lỗi hai người, Mạc Thanh Vân lần nữa tiện tay vung lên, chém ra một đạo kiếm mang bảy màu. Kiếm mang bảy màu tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đem Mã Lỗi hai người nuốt hết, chặn ngang chém giết. Không không, muốn ta còn không muốn chết, bị kiếm mang bảy màu oanh kích. Mã Lỗi hai người lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, nói ra một câu kinh hoàng lời nói. Chỉ là không đợi lời của bọn hắn nói xong, liền từ giữa không trung rớt xuống, trong nháy mắt bị ngã thành thịt nát. Thái Cổ Chí Tôn 101 chương 996 mời chào. Gặp nhau, nhìn xem tại Mạc Thanh Vân một kiếm phía dưới, trực tiếp bị chặn ngang chém giết, quẳng thành thịt nát Mã Lỗi hai người. Vu Liên cùng Hàn Bộ Nghĩa đều trầm mặc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm thán. Mã Lỗi hai người cuối cùng vì mình lòng tham không đáy trả giá nặng nề. Đánh chết Mã Lỗi hai người về sau, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, đi vào Hàn Bộ Nghĩa trước người, lấy ra ba cái hắc tà ma la quả đưa cho hắn, nói: Hàn huynh, đây là ngươi ba cái hắc tà ma la quả, ngươi đưa chúng nó cất kỹ đi. Đa tạ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hàn Bộ Nghĩa cũng không có chối từ, cảm tạ một tiếng, đem hắc tà ma la quả tiếp tới, đem hắc tà ma la quả đưa cho Hàn Bộ Nghĩa. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nặng nề biểu lộ, trầm giọng nói: Hàn huynh, bây giờ nơi đó lý sự tình ta đều đã xử lý hoàn tất, sau đó ta cùng Chiêu Đế chuẩn bị rời đi thượng cổ chiến trường. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Ta định tìm cách yên tĩnh địa phương, đem trên người mấy cái hắc tà ma la quả luyện hóa, đem tu vi đột phá thần thông bát trọng tình trạng.

khó được ngươi trở lại Viêm Đô bên trong. Làm tiểu đệ ta, sao có thể không cho ngươi bày tiệc mời khách một phen? Đúng, thiếu chủ ngươi khó được trở về, để chúng ta cho ngươi bày tiệc mời khách một phen đi. Nghe được Lăng Lạc lời nói, một bên Văn Chiêu Lý biểu lộ biến đổi, đối Lăng Lạc đề nghị biểu thị đồng ý. Nhìn thấy Lăng Lạc hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nên cự tuyệt, vẫn là đồng ý. Bây giờ Văn Chiêu Đế đi theo bên cạnh hắn. Chẳng lẽ để hắn mang theo Văn Chiêu Đế cùng một chỗ? Đi theo Lăng Lạc hai người đi điên sao? Loại sự tình này, Mạc Thanh Vân có thể làm không ra. Thế nhưng là Lăng Lạc hai người thành ý khẩn thiết, nếu không đi tựa hồ lại quét hai người bọn họ hảo ý. Lão đại, ngươi yên tâm, lần này chúng ta đi rất chính quy tiểu lâu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy, Lăng Lạc rất nhanh minh bạch Mạc Thanh Vân lo lắng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân giải thích một chút. Tại Lăng Lạc lời nói về sau, bên cạnh Văn Chiêu Lý cũng là biểu lộ nghiêm một chút, chứng chặt đàng hoàng mà nói: thiếu chủ, ngươi cứ việc yên tâm, lần này tỷ ta ở chỗ này, chúng ta đi tiểu lâu rất chính quy. Nghe được Văn Chiêu Lý hai người nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải. Dựa theo Văn Chiêu Lý hai người ý tứ, tựa hồ Văn Chiêu Đế không ở nơi này, bọn hắn liền đi không chính quy tiểu lâu gặp nói không rõ ràng. Mạc Thanh Vân cũng khó hơn nhiều nói, trực tiếp đối Lăng Lạc hai người khoát tay áo, nói: dẫn đường đi rất nhanh. Tại Lăng Lạc hai người dẫn đường dưới, bọn hắn đi tới một cái gọi Hỏa Vị Các tiểu lâu. Tiến vào Hỏa Vị Các bên trong, Lăng Lạc hai người xe nhẹ đường quen, mang theo Mạc Thanh Vân hai người tới lầu 2. Điểm Hỏa Vị Các chiêu bài món ăn. Theo như cách này thì Lăng Lạc hai người hẳn là nơi này khách quen. Điểm rượu ngon đồ ăn. Mạc Thanh Vân sau khi ngồi xuống, mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi: Lăng Lạc, ngươi bây giờ tu vi đã đột phá đến thiên cương cảnh, làm sao còn lưu tại Viêm Đô bên trong? Theo Mạc Thanh Vân nhìn thấy Lăng Lạc lần đầu tiên, hắn tự cảm ứng được Lăng Lạc tu vi đã đột phá đến thiên cương cảnh trình độ. Lão đại, ngươi biết ta người này không có dã tâm gì, duy nhất yêu thích liền là thay mỹ nhân giải quyết ban đêm cô đơn. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lăng Lạc không đứng đắn cười một tiếng, giải thích một câu lại nói: bây giờ ta tại Viêm Đô bên trong, tự cùng hoàng đế đồng dạng hàng đêm sinh tiêu, mỗi ngày đổi khác biệt mỹ nhân thị tẩm, ta cần gì phải đi càng lớn địa vực? Lại nói đi rộng lớn hơn trong thiên địa, đến lúc đó ta lại muốn tìm thời gian dài tu luyện, cái này thật sự là quá hạnh khổ. Ha ha, ngươi ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Nghe được Lăng Lạc ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng là không phản đối cuộc sống của hắn thái độ. Có ít người sống trên đời là vì có một ngày có thể trở nên nổi bật, có ít người thì là nghĩ đến gặp mà an. Nhưng ngươi không thể nói bọn hắn ai giá trị quan là sai lầm, chỉ có thể nói cuộc sống của mỗi một người xem cùng ý nghĩ không giống. Sau đó, Mạc Thanh Vân hỏi thăm Lăng Lạc một chút Viêm Đô tình huống, như Đại Viêm Vũ Phủ bây giờ hiện huống, nhưng có liên quan tới Lư Phương Lượng tin tức, cùng Viêm Đô một chút gia tộc tình huống. Đối với Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Lăng Lạc đều là từng cách trả lời. Nghe được Lăng Lạc một phen giảng thuật về sau, Mạc Thanh Vân đối với bây giờ Viêm Đô tình huống, trong lòng có một cách đại khái hiểu rõ. Đại Viêm Vũ Phủ vẫn là ban đầu dáng vẻ, không ngừng có học viên cũ tốt nghiệp, có học viên mới tiến vào Vũ Phủ bên trong. Còn như Viêm Đô các đại thế lực tình huống, bởi tại một cách mới tới gia tộc quý gia nguyên nhân, có thể dùng không ít gia tộc rời đi Viêm Đô, cũng không ít gia tộc trực tiếp bị quý gia diệt đi. Còn như Lư Phương Lượng rời đi Đại Viêm Vũ Phủ về sau, vẫn tin tức hoàn toàn không có. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, bọn hắn chỗ điểm thịt rượu rốt cuộc bị từng cách đưa đi lên. Nhìn thấy thịt rượu lên bàn, Mạc Thanh Vân mấy người không chần chờ nữa, nhao nhao thúc đẩy đũa. Tộc tộc tộc, lúc này Tại Mạc Thanh Vân bọn người vừa ăn vừa nói chuyện lúc, một trận tiếng bước chân nặng nề theo trong hành lang truyền đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền thấy mấy cái ngạo mạn thanh niên vinh váo tự đắc đi vào hỏa vị các lầu hai. Mấy người này thanh niên đi vào hỏa vị các lầu hai, ánh mắt quét mắt một chút toàn bộ lầu hai, tựa hồ đang chọn chính mình muốn chỗ ngồi. Nhìn thấy những người này đến, Lăng Lạc biểu lộ lập tức khó coi, trong ánh mắt toát ra địch ý mãnh liệt. Như thế xem ra, Lăng Lạc tựa hồ cùng những người này có chút mâu thuẫn. Tại Lăng Lạc lạnh lẽo nhìn những người này lúc, đối phương cũng nhìn thấy cách đó không xa Lăng Lạc. Trong đó một người đầu chọc thanh niên đến gần mấy bước, châm chọc nói: "Lăng Lạc, hôm nay làm sao không có đi túi mộng lâu, là thân thể của ngươi không được vẫn là miệng ngươi trong túi không có tiền ở út? Điểm nhiều món ăn như vậy à? Cái này tối thiểu giá trị mấy cái nguyên linh thạch a, Lăng Lạc ngươi vẫn là cam lòng dùng tiền." Tại thanh niên đầu chọc kia lời nói về sau, bên cạnh hắn một cái đoạn lông mày thanh niên đi theo nói ra một câu giễu cợt ngữ. Nghe được hai người này lời nói, Lăng Lạc biểu lộ lập tức khó nhìn lên, không vui nói: "Quý Sung, Quý Mao, hôm nay ta phải cho ta lão đại bày tiệc mời khách. Ta không muốn cùng hai người các ngươi nói nhảm. Hai người các ngươi lập tức cút xa một chút cho ta." Lão đại tử hắn sao nghe được Lăng Lạc lời nói, Quý Sung cùng Quý Mao hai người mặt lộ vẻ khinh thường, liếc mắt Mạc Thanh Vân một chút về sau, chính là lớn lối nói: "Hôm nay lão tử còn tử không đi, chúng ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đem chúng ta thế nào." Quý Mao lời nói rơi xuống về sau, liền đối với bên cạnh một bàn người quát: "Mấy người các ngươi cút ngay lập tức đến bên cạnh đi, cái bàn này chúng ta muốn." Quý Mao lời nói rơi xuống, liền phân phó sau lưng các tùy tùng động thủ thanh lý cái bàn này bên trên khách nhân. Nhìn thấy Quý Mao đám người tư thế, bên cạnh bàn kia khách nhân mặt lộ vẻ e ngại, lập tức đem rượu bàn cấp cho ra. Đón lấy cái này, Quý Mao bọn người chính là mặt lộ vẻ phách lối biểu lộ, ngồi xuống cùng Lăng Lạc tranh phong tương đối. Thái Cổ Chí Tôn 101 chương 998 vậy ngươi tựu nhiều cười một hồi. Bốn canh theo Lăng Lạc cùng những người kia trong lúc nói chuyện với nhau, Mạc Thanh Vân đoán được những người kia thân phận, bọn hắn hẳn là Quý gia người. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân còn đã nhìn ra Quý gia cùng Lăng gia quan hệ trong đó giống như không phải đặc biệt hiền lành. Không hề giống vừa rồi Lăng Lạc nói tới như vậy, Lăng gia cùng Quý gia chỉ là có chút ma sát, còn không có đạt tới đao kiếm tương hướng tình trạng. Mặc kệ Quý gia cùng Lăng gia quan hệ như thế nào, đã nhìn thấy Quý gia đối Lăng gia có uy hiếp, Mạc Thanh Vân làm Lăng Lạc huyên đệ, tự nhiên không thể tùy ý cái này Quý gia tiếp tục làm càn xuống dưới. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có quyết định, dự định xuất thủ đem cái này Quý gia cho diệt trừ. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, liếc nhìn một chút bên cạnh Quý Sung bọn người, đối Lăng Lạc trầm giọng nói: "Bọn hắn liền là Quý gia người, cần ta xuất thủ đem Quý gia cho diệt trừ sao?" Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lăng Lạc biểu lộ hơi đổi, thần sắc toát ra một tia cảm động. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn gật gật đầu, Quý gia chẳng mấy chốc sẽ bị Mạc Thanh Vân cho diệt trừ. Lúc này tại Lăng Lạc sinh lòng cảm động lúc, một bên Quý Sung hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: "Tiểu tử, nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưới, bằng ngươi cũng có tư cách nói đem chúng ta Quý gia diệt trừ?" Hiển nhiên hắn cũng không tin tưởng Mạc Thanh Vân thật có được cái này năng lực. Đối với Quý Sung lời giễu cợt, Mạc Thanh Vân cũng không có cái gì tâm tình chập chờn, chỉ là biểu lộ đạm mạc nhìn về phía hắn, nói: "Trước kia cũng có rất nhiều người cùng ngươi đồng dạng, đối với ta nắm giữ thái độ hoài nghi, về sau bọn hắn đều bị ta tiêu diệt." Mạc Thanh Vân lời này nói ra về sau, Quý Sung bọn người trầm mặt lại, đối Mạc Thanh Vân lời nói kinh ngạc không thôi. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, bây giờ tại cái này Viêm Đô bên trong, thế mà còn có người so với bọn hắn càng phách lối. Ha ha, tiểu tử, ngươi giảng chây cười bản sự so Lăng Lạc mạnh hơn nhiều, khó trách ngươi có thể trở thành hắn lão đại. Ngắn ngủi xứng sờ về sau, Quý Xung chính là cười ha hả, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt trở nên càng thêm khinh thường. Còn như bên cạnh Quý Mao, thì là chỉ mình miệng, cất tiếng cười to nói. Ôi, hàm răng của ta mất, nhanh cho ta trên mặt đất tìm xem. Quý Mao thiếu gia, hàm răng của ngươi làm sao mất? Nghe được cái này, Quý Mao lời nói, Quý gia tùy tùng mặt lộ vẻ không hiểu, mở miệng hỏi đến Quý Mao. Nhìn thấy những này tùy tùng biểu hiện, Quý Mao liếc mắt đồng dạng Mạc Thanh Vân, cất tiếng cười to nói, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là bị tiểu tử này giảng chây cười cho cười đi. Ha ha, Quý Mao thiếu gia thật hài hước. Nguyên lai like đây chính là cười đến rụng răng a, minh bạch Quý Mao ý tứ. Quý Mao mấy cái tùy tùng mặt lộ vẻ nịnh nọt biểu lộ, vội vàng phối hợp với Quý Mao cười lớn. Nhìn thấy Quý Mao đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân trên mặt cũng hiện ra cười nhạt. Cười nhạt nhìn về phía Quý Mao hỏi, ta vừa rồi nói thật cười đã chưa tiểu tử? Ngươi cũng ý thức được ngươi lời nói mới rồi buồn cười sao? Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi lại lời nói, Quý Mao trên nét mặt vẻ cười nhạo không khỏi trở nên càng thêm hơn mấy phần. Nhìn thấy Quý Mao như vậy đáp lại, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, lộ ra hí ngược nụ cười, nói, như thế vậy ngươi tựu nhiều cười một hồi, nhiều cười đi mấy khỏa răng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, chính là đối Quý Mao phất phất tay, oanh ra một cỗ kinh người nguyên lực. Cỗ này nguyên lực bị Mạc Thanh Vân vung ra, chính là hóa thành một cái nguyên lực bàn tay, hung hăng quất vào Quý Mao trên mặt. Ba một đạo thanh thúy tiếng bạc tai đi theo, Quý Mao trên mặt liền hiện ra một cái đỏ thắm trường ấm, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Phi bị Mạc Thanh Vân một trưởng, Quý Mao phun ra một ngụm máu tươi, mặt sưng phù đến giống như cái đầu heo. Tộc tộc tộc tộc tộc, tại Quý Mao phun ra một ngụm máu tươi lúc, từng khỏa răng cùng một chỗ bị phun ra, rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhìn xem rơi đầy đất răng, Lăng Lạc lập tức cười ha hà, đối Quý Mao cười nhạo nói, Quý Mao, hàm răng của ngươi mất nhiều như vậy, ngươi hẳn là cười đến rất vui mừng đi. Ngươi cho năm ngậm miệng. Nghe được Lăng Lạc chế xếu lời nói, Quý Mao lập tức tức giận không thôi, mở miệng đối Lăng Lạc quát lớn. Chỉ là trong miệng hắn không có răng, nói chuyện hở liền đọc nhẫn rõ từng chữ đều không rõ rệt. Ôi, hàm răng của ta mất. Nhìn thấy Quý Mao cử động, Lăng Lạc lập tức đắc ý cười một tiếng, chỉ mình miệng cười lớn, học vừa rồi Quý Mao dáng vẻ. Thấy một lần Lăng Lạc cử động như vậy, Quý Mao lập tức tức giận không thôi, đối sau lưng tùy tùng cả giận nói, a bọn họ mấy cái, cho năm áp độc mà trừng trị hắn. Rõ đạt được Quý Mao hạ lệnh, Quý Mao mấy cái tùy tùng chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân mấy người xuất thủ. Bá Tuyết, đưa bọn hắn rời đi. Nhìn thấy Quý Mao mấy người cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ, phân phó Bá Tuyết để Quý Xung bọn người xéo đi. Giống đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, Bá Tuyết bệ ngạn chính là đối Quý Xung bọn người một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem bọn hắn đánh ra hỏa vị các. Nhìn thấy Bá Tuyết bệ ngạn chiêu này, hỏa vị các bên trong sở hữu khách nhân đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt kính sợ không thôi. Vẹn vẹn một trưởng, 7-8 vị thiên cương cảnh tu vi cường giả, chính là không có lực phản kháng chút nào bị đánh bay. Thực lực thế này quá dọa người. Kia người thanh niên kia là ai chăng? Vừa rồi hắn tùy ý vung tay lên, liền đem thiên cương một trọng tu vi Quý Mao trọng thương. Chẳng lẽ hắn là thiên cương trung giai tu vi cường giả? Còn có, bên cạnh hắn yêu thú tỏa kỵ tựa hồ mạnh hơn. Vẹn vẹn một trưởng liền đem Quý Mao bọn người đánh bay, chẳng lẽ nó có được thiên cương cao giai tu vi? Một đám người có mắt không tròng. Người thanh niên kia là chúng ta Đại Viêm Vũ phủ ngày xưa đệ nhất thiên kiêu Mạc Thanh Vân. Nguyên lai hắn liền là Thanh Vân học trưởng, khó trách sẽ như thế lợi hại. Không hổ là đại viêm vũ phủ bên trong thần thoại nhân vật. Nghĩ không ra nhiều năm không thấy, Mạc Thanh Vân đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Khó trách lúc trước lãnh gia hội sẽ đưa tại trong tay của hắn. Lần này quý gia trêu chọc hắn, nhất định sẽ vô cùng đau đầu đi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt trong nháy mắt trở nên càng thêm kính sợ. Mạc Thanh Vân mặc dù rời đi Viêm Đô nhiều năm, nhưng liên quan tới hắn nghe đồn cũng là bị truyền đi càng ngày càng lợi hại. Đối với biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân liền không có giúp cho để ý, chỉ là cùng Lăng Lạc mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Hỏa vị các bên ngoài, U đọc sách Vinh, Vinh, Quý Sung mấy người bị đánh bay sau khi ra ngoài, từng cái mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Đối Bá Tuyết Bệ Ngạn sinh ra cực lớn kinh khủng. Vẹn vẹn quơ quơ thú trưởng liền đem bọn hắn mấy người đánh bay ra, thực lực thế này quá xòa người. Chỉ sợ bọn họ trong tộc Thiên Cương cao giai trưởng lão cũng chưa chắc có thể làm được đi. Quý Sung. A nói tiểu tử kia tòa kìa. Hệ không cài Thiên Cương cao giai cường giả, nghĩ lại tới Bá Tuyết Bệ Ngạn thực lực kinh khủng. Quý Mao nói chuyện mồm miệng không rõ, tìm kiếm lấy trước người Quý Sung ý nghĩ. Mặc dù ta không cách nào xác định nó có phải hay không Thiên Cương cao giai cường giả, nhưng cho dù không phải, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Nghe vậy, Quý Sung mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, nói ra một câu nặng nề lời nói. Lại nói, nghĩ không ra Lăng gia tìm dạng này giúp đỡ. Chúng ta đến ngay lập tức đem tin tức này nói cho trong tộc trưởng bối. Quý Sung dứt lời, chính là nhấc chân đi thẳng về phía trước. Nhìn thấy Quý Sung cử động như vậy, Quý Mao mấy người cũng vội vàng đuổi theo. Thái Cổ Chí Tôn 101 chương 999 Mạc Thanh Vân bất quá là cái tiểu bối mà thôi, canh năm quý gia. Nhị sự đại điện bên trong, giờ phút này giữa đại điện đứng đấy hai cái thần sắc cung kính thanh niên. Một thanh niên nửa bên mặt bên trên có một cái đỏ thắm trưởng ấm, sưng giống như cái đầu heo. Một cái khác đoạn lông mày thanh niên thì là mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng đại điện bên trong mọi người giảng thuật sự tình gì. Hai cái này thanh niên chính là trước đó hỏa vị các bên trong Quý Sung hai người. Nghe được Quý Sung giảng thuật về sau, đại điện bên trong quý gia các trưởng bối, mỗi một cách đều là trao mày. Bỗng nhiên xuất hiện một cách không rõ lai lịch. Đồng thời, có được Thiên Cương cao giai tu vi tỏa kỵ tiểu tử. Đôi này quý gia cũng không phải là một chuyện tốt. Một cách Thiên Cương cao giai tu vi cường giả tham gia, đối quý gia đối phó Lăng gia kế hoạch sẽ sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Càng mấu chốt, một cái có được Thiên Cương cao giai tu vi tỏa kỵ tiểu tử, hắn thế lực sau lưng chỉ sợ là càng thêm không đơn giản. Cái này thực sự quá làm cho bọn hắn nhức đầu. Đại điện bên trong an tĩnh một lát sau, ngồi tại đại điện trên cùng trung niên quý gia hiện nhậm gia chủ Quý Tuệ Hùng biểu lộ trang nghiêm liếc nhìn một chút mọi người, hỏi: các vị trưởng lão, các ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Nghe được Quý Tuệ Hùng tra hỏi, đại điện bên trong mọi người tương hỗ nói chuyện với nhau, trao đổi lấy riêng phần mình ý kiến. Một lát sau, một thân ảnh còng xuống lão già, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, trầm giọng nói: gia chủ, căn cứ vừa rồi đại gia giảng thuật, nếu là lão phu đoán không lầm, Quý Sung bọn hắn trong miệng người thanh niên kia rất có thể liền là mấy năm trước danh chấn Viêm Đô Mạc Thanh Vân. Nói đến đây, còng xuống lời nói của ông lão dừng một chút, lại nói: cái này Mạc Thanh Vân vô cùng không đơn giản. Nghe nói ngày xưa Viêm Đô tứ đại thế lực một trong lãnh gia, cũng là bởi vì duyên cớ của hắn bị diệt tộc. Bây giờ Quý Quốc Tân trưởng lão, ngươi không khỏi quá buồn lo vô cớ. Coi như hắn là Mạc Thanh Vân thì phải làm thế nào đây? Không đợi kia còng xuống lời nói của ông lão nói xong, đại điện bên trong, một cái thân hình khôi ngô trưởng lão mặt lộ vẻ khinh thường nói: cho dù hắn Mạc Thanh Vân lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là cọng lông đều không có dài đủ tiểu bối mà thôi. Bây giờ vừa mới qua đi thời gian mấy năm, Chẳng lẽ hắn còn có thể có được thiên cương cao giai chiến lực không thành? Vị trưởng lão này lời nói sau khi ra, đại điện bên trong cái khác quý gia trưởng lão đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, tại bọn hắn cũng không cho rằng Mạc Thanh Vân tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong có thể trưởng thành đến chống lại thiên cương cao giai cường giả tình trạng. Quý Tiêu Vĩ trưởng lão nói không sai, Mạc Thanh Vân coi như thiên phú cho dù tốt, cũng chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, không đáng để lo. Quý Tiêu Vĩ bên cạnh một cái hói đầu trưởng lão đồng dạng là mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, nói: dùng Mạc Thanh Vân niên kỷ, chúng ta danh chấn các đại vương triều thời khắc, tổ phụ của hắn còn tại đùa nước tiểu cùng bùn. Ha ha, Quý Minh Đường trưởng lão nói có lý. Nghe được bên cạnh vị này hói đầu trưởng lão lời nói, Quý Tiêu Vĩ lập tức cười ha ha, trong lòng đối Mạc Thanh Vân càng thêm khinh thường mấy phần. Chỉ là kia quý quốc tin tức nói về sau, lại là trao mày, mơ hồ đang lo lắng lấy cái gì. Hắn là cảm thấy Mạc Thanh Vân có thể diệt đi Lãnh gia, nhất định là có chỗ bất phàm của hắn. Nghe được Quý Minh Đường đám người lời nói, phía trên cung điện quý tụi hùng mím môi một cái, trong lòng có một cái quyết đoán, nói: đã tất cả mọi người cho rằng Mạc Thanh Vân không đáng giá nhắc tới, như vậy miễn cho chúng ta đối phó Lăng gia thời điểm hắn chạy đến ảnh hưởng chúng ta đại kế, liền đem hắn trước diệt trừ đi. Gia chủ, nếu nói như vậy, liền để lão phu mang ta hộ vệ trực tiếp đi hỏa vị cắt giải quyết hết Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy quý tụi hùng quyết định đối phó Mạc Thanh Vân, Quý Tiêu Vĩ mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi biểu lộ, lập tức đứng người lên chủ động xin đi: Quý Tiêu Vĩ trưởng lão, muốn đối phó Mạc Thanh Vân tiểu tử kia, chúng ta cần gì như thế phiền phức, nhất định phải chạy đến hỏa vị cắt đi tìm hắn. Nhìn thấy bên cạnh Quý Tiêu Vĩ cử động, Quý Minh Đường mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, đối với hắn cười nhạt một câu về sau, lại nói: nếu là ta đoán không lầm, bọn hắn rời đi hỏa vị cắt về sau, nhất định sẽ khởi hành tiến về Lăng gia. Chúng ta chỉ cần chờ trước khi đến Lăng gia phải qua đường, liền có thể ôm cây đợi thỏ chờ lấy Mạc Thanh Vân. Quý Minh Đường trưởng lão thuyết pháp không tệ. Nghe được Quý Minh Đường lời nói về sau, quý tụi hùng tán đồng nhẹ gật đầu, lập tức đối Quý Tiêu Vĩ hạ lệnh như thế: Quý Tiêu Vĩ trưởng lão, ngươi liền cùng Quý Minh Đường trưởng lão cùng một chỗ, mang 100 hộ vệ đi tiến về Lăng gia phải qua đường, ở nơi đó chờ đợi Mạc Thanh Vân đi qua, sau đó lại đem Mạc Thanh Vân giải quyết hết. Rõ nghe vậy, Quý Tiêu Vĩ cùng Quý Minh Đường gật đầu lên tiếng, liền đứng dậy rời đi nghị sự đại điện. Hỏa vị các, lầu 2. Cùng Lăng Lạc trò chuyện một phen về sau, Mạc Thanh Vân lấy ra một viên hắc tà ma la quả, đưa tới Lăng Lạc trước mặt nói: Lăng Lạc, cái này hắc tà ma la quả có ngưng luyện nguyên lực tác dụng, có thể tăng lên nguyên lực ngưng luyện độ, đối ngày sau tăng lên cảnh giới có rất lớn trợ giúp, ngươi đưa nó thu cất đi. Đa tạ lão đại. Đối với Mạc Thanh Vân đưa tới hắc tà ma la quả, Lăng Lạc cũng không có khách sáo cái gì, trực tiếp đưa tay đem hắc tà ma la quả nhận lấy. Hắn thấy dùng hắn cùng Mạc Thanh Vân quan hệ, căn bản không cần nói thêm cái gì cảm tạ, nói nhiều rồi ngược lại tự lộ ra già mồm. Gặp Lăng Lạc đem hắc tà ma la quả nhận lấy, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc lại nói: cái này hắc tà ma la quả ẩm chứa linh lực khổng lồ, sau đó ngươi như luyện hóa nó, tốt nhất đến nói cho ta một tiếng, đến lúc đó ta đi cấp ngươi hộ pháp. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này về sau, Lăng Lạc chính là nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi biểu lộ, nói: lão đại, nếu nói như vậy, nếu không ngươi liền theo ta hội xét Lăng gia, ta lập tức luyện hóa cái này hắc tà ma la quả, miễn cho ngươi rời đi Viêm Đô về sau, ta muốn tìm ngươi cũng tìm không thấy. Cũng tốt, đối với Lăng Lạc ý nghĩ, Mạc Thanh Vân tán đồng nhẹ gật đầu, đứng lên nói: như vậy, chúng ta liền đi thôi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người thanh toán xong thịt rượu tiền về sau, liền cùng một chỗ hướng phía Lăng gia tiến đến. Một khắc đồng hồ sau, Mạc Thanh Vân đám người đi tới tiến về Lăng gia phải qua đường. Giờ phút này bọn hắn con đường phía trước trung ương, đứng đấy một đám thần sắc bá đạo người. Những người này chính là Quý Tiêu Vĩ cùng Quý Minh Đường bọn người. Quý gia người nhìn thấy những người ở trước mắt, Lăng Lạc lập tức nhận ra thân phận của bọn hắn, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Lúc này xem ra Quý gia những người này chờ ở chỗ này hẳn là chuẩn bị thay Quý Xung hai người báo thù. Đem so sánh với Lăng Lạc phẫn nộ, Mạc Thanh Vân tâm tình thì là rất bình tĩnh, đạm mạc quét mắt phía trước mọi người, chính là không còn đi để ý tới bọn hắn. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân mấy người nhìn thấy Quý Tiêu Vĩ bọn người lúc, Quý Tiêu Vĩ mấy người cũng thấy được Mạc Thanh Vân bọn hắn, trên nét mặt lập tức hiện ra nụ cười âm lãnh. Đón lấy Quý Tiêu Vĩ bọn người chính là từng bước một hướng Mạc Thanh Vân bọn hắn đi tới. Đi đến Mạc Thanh Vân bọn người trước người về sau, Quý gia những hộ vệ kia liền đem Mạc Thanh Vân mấy người vây cách chật như nêm cối, đoạn tuyệt Mạc Thanh Vân đường lui của bọn hắn. Gặp Mạc Thanh Vân đám người đường lui bị cản, Quý Tiêu Vĩ mặt lộ vẻ lãnh ngạo biểu lộ, quét mắt Mạc Thanh Vân mấy người nói: trong các ngươi ai là Mạc Thanh Vân Thái Cổ Chí Tôn? 101 chương 1000, ngươi là cái gì tu vi? Quý Tiêu Vĩ, Quý gia thái thượng trưởng lão nhìn trước mắt khôi ngô lão giả, Lăng Lạc biểu lộ ngưng trọng lên, trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng chi ý. Quý Tiêu Vĩ chính là thiên cương thất trọng hậu kỳ tu vi cường giả. Mạc Thanh Vân mặc dù có thể cường thế sửa chữa Quý Mao, nhưng chưa chắc sẽ là Quý Tiêu Vĩ đối thủ. Nhớ tới ở đây, Lăng Lạc chính là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, đối bên cạnh Mạc Thanh Vân nhắc nhở: lão đại, lão đầu này là Quý gia thái thượng trưởng lão Quý Tiêu Vĩ, hắn tu vi đã đạt tới thiên cương thất trọng hậu kỳ, ngươi đối phó hắn thời điểm phải cẩn thận một chút. Ha ha, không cần lo lắng. Đối với Lăng Lạc nhắc nhở lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói: nếu là tại mấy năm trước, thiên cương thất trọng cao giai tu vi quả thật có thể mang đến cho ta uy hiếp, bất quá a không đáng để lo. Tiểu tử, đừng muốn gióng giạc, lão phu tựu cho ngươi điểm lợi hại nhìn xem. Nghe được Mạc Thanh Vân phách lối lời nói, Quý Tiêu Vĩ lập tức sầm mặt lại, trên nét mặt toát ra mãnh liệt tức giận. Dùng hắn thiên cương thất trọng hậu kỳ tu vi, tại Đại Viêm Vương triều Viêm Đô bên trong, chính là tuyệt đối đỉnh cao nhất nhân vật, lại bị một tên tiểu bối khinh thị, chuyện này với hắn tới nói chính là cực lớn sỉ nhục, không phải hắn có thể dễ dàng tha thứ. Thương nhạn huyền xà thứ, thương nhạn phù không chạm. Quý Tiêu Vĩ dưới cơn thịnh nộ, đưa tay lấy ra một thanh ngã trường đao, thân thể nhảy lên một cái, hướng phía Mạc Thanh Vân phách không chém xuống. Yên trường đao hoành chạm phía dưới, lập tức chém ra một đạo hỏa diễm đao mũi nhọn, hóa thành một cái lao xuống săn thức ăn thương nhạn, khí thế tấn mãnh vô cùng. Lão đại, cẩn thận thiếu chủ, cẩn thận. Nhìn xem kia Quý Tiêu Vĩ xuất thủ, Lăng Lạc hai người lập tức thần sắc căng cứng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân lớn tiếng nhắc nhở lấy. Chỉ là một bên Văn Chiêu Đế cùng Bá Tuyết Bệ Ngạn lại là mặt lộ vẻ xem thường biểu lộ, trong ánh mắt toát ra một tia không thú vị. Trình độ này công kích đối bọn hắn thật sự mà nói quá yếu, chớ đừng nói chi là dùng để đối phó Mạc Thanh Vân. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực hôm nay, chỉ sợ đứng ở nơi đó để Quý Tiêu Vĩ chạm, hắn cũng chưa chắc có thể làm bị thương Mạc Thanh Vân mảy may. Cúp nhìn xem hướng mình bổ ngang mà đến ngã trường đao, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, quát lạnh một tiếng, đưa tay hướng kia thương nhãn đao mang phất phất tay cánh tay. Tại Mạc Thanh Vân cánh tay huy động phía dưới, một cỗ mịt mờ nội liếm nguyên lực theo ống tay áo của hắn bên trong bạo phát đi ra, hướng phía kia thương nhãn đao mang nghênh kích mà đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Quý Tiêu Vĩ lập tức mặt lộ vẻ âm trầm nụ cười, đắc ý cười to nói: tiểu tử, Ngươi cho rằng chính mình là thần thông cảnh cường giả, thế mà nghĩ tay không ngăn cản toàn lực của ta một kích, nhận lấy cái chết giờ phút này. Không đợi Quý Tiêu Vĩ lời nói xong, hắn chính là trong nháy mắt chừng lớn hai mắt, trên nét mặt hiện đầy khó có thể tin. Một đòn toàn lực của hắn thế mà nhẹ nhõm bị Mạc Thanh Vân hóa giải. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác được một cỗ kinh người nguyên lực đánh tới trên người hắn, chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lệch vị trí. Phúc bị Mạc Thanh Vân một trường, Quý Tiêu Vĩ lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch, kinh ngạc nói: thần thông cảnh, ngươi là thần thông cảnh cường giả? Đối với Quý Tiêu Vĩ tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có giúp cho trả lời, mà là lại đối Quý gia những người khác phất phất tay, đi theo. Một cỗ càng thêm cường đại nguyên lực theo Mạc Thanh Vân trong tay áo bảo phát đi ra, trong nháy mắt oanh đến Quý Minh Đường đám người trên thân. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, mặc kệ là Quý Minh Đường vẫn là Quý gia bọn hộ vệ, toàn bộ đều không có chút nào ngăn cản chi lực, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân một trưởng này dưới, Quý gia hộ vệ toàn bộ bị đánh giết, chỉ có kia Quý Minh Đường bị trọng thương, bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Nhìn thấy gần trăm hộ vệ bị Mạc Thanh Vân một trưởng đánh chết, Quý Minh Đường cùng Quý Tiêu Vĩ đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, phía sau lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Quá mạnh, Mạc Thanh Vân tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối phó. Nhìn xem mặt lộ vẻ hoảng sợ Quý Tiêu Vĩ hai người, Mạc Thanh Vân không có vội vã giết bọn hắn, lạnh lùng nói: các ngươi chạy trở về Quý gia về sau, thay ta mang câu nói cho các ngươi gia chủ, để hắn tại đợi tại Quý gia chờ lấy ta. Qua mấy ngày ta liền sẽ đến nhà bái phòng hắn. Vâng, vâng. Là thấy được Mạc Thanh Vân cường đại, Quý Tiêu Vĩ hai người không còn dám có chút phách lối, mặt lộ vẻ kính sợ gật đầu. Cút đi, nhìn xem câm như hến Quý Tiêu Vĩ hai người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ, đối với hắn hai người phất phất tay. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Quý Tiêu Vĩ hai người không dám chần chờ, lộn nhào thoát đi nơi đây. Bá Tuyết, ngươi đi theo đám bọn hắn đi Quý gia, nếu có người dám rời đi trực tiếp đồng thủ làm thịt bọn hắn. Nhìn xem dần dần đi xa Quý Tiêu Vĩ hai người, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Bá Tuyết Bệ Ngạn, đối với nó phân phó một câu. Vâng. Thiếu chủ Bá Tuyết Bệ Ngạn gật đầu một cái, đạp không mà lên, hướng phía kia Quý Tiêu Vĩ hai người đuổi theo. Gặp hết thầy giao phó xong, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, đi đến Lăng Lạc trước người, nói: đi thôi, đã giải quyết xong. A, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lăng Lạc hai người đều là biểu lộ chấn động, theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Vẹn vẹn phất phất tay, thiên cương thất trọng tu vi Quý Tiêu Vĩ tự bị cường thế đánh bay ra ngoài. Mạc Thanh Vân thực lực thật sự là quá cường đại. Lão đại, ngươi là cái gì tu vi, thật là thần thông cảnh sao? Nghĩ lại tới Quý Tiêu Vĩ lời nói mới rồi, Lăng Lạc mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ, đối tin tức này cảm thấy khó có thể tin. Nhớ ngày đó hắn lần đầu nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời điểm, Mạc Thanh Vân mới chân nguyên cảnh nhị trọng tu vi, so với hắn tu vi còn thấp mấy cái cảnh giới. Bây giờ hắn mới đột phá đến thiên cương nhị trọng, Mạc Thanh Vân tu vi liền tiến vào thần thông cảnh, chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn. Coi như hắn không nóng lòng tại tu luyện, chênh lệch này vẫn là quá lớn. Thần thông cảnh, nghe được Lăng Lạc tra hỏi, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc, trầm ngâm một chút về sau, cười nhạt nói: xem như thế đi. Vì không cho Lăng Lạc quá mức chấn kinh, Mạc Thanh Vân cũng không có nói ra chân chính tu vi, chỉ là lập lờ nước đôi chấp nhận. Thật là thần thông cảnh, nhưng dù vậy, Lăng Lạc cùng Văn Chiêu Lý sau khi nghe vẫn là bị Mạc Thanh Vân lời nói cả kinh không nhỏ. Lập tức Lăng Lạc cùng Văn Chiêu Lý nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt chính là trở nên cuồng nhiệt, cùng bắt đầu sùng bái. Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn hai người niên kỷ tương tự,

Quý Tuệ Hùng lời nói vừa mới nói xong, một tên hộ vệ vội vội vàng vàng chạy vào trong đại điện, bối rối nói: "Gia gia chủ, việc lớn không tốt, Lăng Lăng gia người giết tới cửa." "Cái gì Lăng gia thật to gan, dám giết tới chúng ta Quý gia đến, ta xem bọn hắn là sống ngán." "Đát Lăng gia người muốn chết, chúng ta liền không cần khách khí với bọn họ, trực tiếp đi đem bọn hắn làm thịt rồi. Chúng ta đang chuẩn bị đi tìm bọn họ, nghĩ không ra sẽ đưa lên cửa, thật sự là ông cụ thắt cổ chán sống." Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong Quý gia các trưởng lão đều cùng mèo bị giẫm đuôi đồng dạng. Đối với hộ vệ báo cáo, Quý Tuệ Hùng cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu lộ, trầm giọng vấn đạo: "Bọn hắn tới bao nhiêu người, thực lực như thế nào?" Thái Cổ Chí Tôn 101 chương 1002 không phải đánh lén ba canh hai hai cái nghe được Quý Tuệ Hùng tra hỏi, cái này hộ vệ biểu lộ ngẩn ngơ, ấp úng đáp trả. Hai cái nghe được hộ vệ trả lời, Quý Tuệ Hùng bọn người là biểu lộ kinh ngạc, trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ chi ý. Vẹn vẹn tới hai người mà thôi, thế mà đem cái này hộ vệ sợ đến như vậy, loại biểu hiện này thực sự quá phế vật. Lập tức, Quý Ly trưởng lão bọn người chính là mặt lộ vẻ phẫn nộ, ánh mắt âm trầm nhìn về phía cái này hộ vệ, hận không thể đem hắn cho tháo thành tám khối. Theo bọn hắn nghĩ, cái này hộ vệ ngạc nhiên cử động tựa hồ có chọc phẹo bọn hắn hiềm nghi. Đem so sánh với Quý Ly đám người phẫn nộ, Quý Tiêu Vĩ cùng Quý Minh Đường hai người trong lòng lại là dâng lên một cỗ mãnh liệt lo lắng. Mạc Thanh Vân đến rồi, trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng, cho dù một mình hắn tới cũng có thể nhẹ nhõm đem toàn bộ Quý gia cho đồ. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải bọn hắn nói ra chân tướng thời điểm. Bọn hắn duy nhất có thể làm chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Mạc Thanh Vân không muốn đối Quý gia đại khai sát giới. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân cùng Lăng Lạc đi tới Quý gia trước mặt mọi người, cùng bọn hắn rằng co. Lăng Lạc nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh Lăng Lạc, Quý gia tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc Lăng Lạc xuất hiện. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, vị kia quý quốc tân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, nhìn về phía Lăng Lạc trầm giọng nói: "Lăng Lạc, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lại dám đến ta Quý gia đến dương oai." Nói như vậy, vị này hẳn là Mạc Thanh Vân. "Nguyên lai ngươi là tiểu Mạc Thanh Vân. Nghe nói ngươi dùng thủ đoạn đánh lén, đả thương chúng ta Quý gia." Quý Tiêu Vĩ trưởng lão cùng Quý Minh Đường trưởng lão biết được Mạc Thanh Vân thân phận, vị kia Quý Ly trưởng lão bước nhanh đi đến mọi người phía trước, mở miệng đối Mạc Thanh Vân chất vấn. Đánh lén Mạc Thanh Vân nghe vậy biểu lộ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Quý Ly tra hỏi. Chợt hắn cười nhạt nhìn về phía Quý Tiêu Vĩ hai người, nói: "Trong miệng ngươi Quý Tiêu Vĩ trưởng lão cùng Quý Minh Đường trưởng lão, chỉ liền là hai người bọn họ sao?" Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình hai người xem ra, Quý Tiêu Vĩ cùng Quý Minh Đường đều là mặt mo đỏ ửng, không dám cùng Mạc Thanh Vân nhìn thẳng vào. Hai người bọn họ lại có lần này phản ứng, thứ nhất là trong lòng e ngại Mạc Thanh Vân, thứ hai là vì chính mình nói láo cảm thấy chột dạ cùng xấu hổ. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn thấy Quý Tiêu Vĩ hai người, Quý Ly cho là mình đoán đúng, cất tiếng cười to nói: "Như thế xem ra hẳn là liền sẽ không sai. Ngươi có thể thương tổn được Quý Tiêu Vĩ cùng Quý Minh Đường hai người, chắc hẳn thực lực của ngươi phải rất khá đi. Lão phu liền tới chơi đùa với ngươi." Quý Ly trưởng lão nghe được Quý Ly lời nói, Quý Tiêu Vĩ lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng Quý Ly hô một tiếng. Bất quá, khi bọn hắn lời nói đến một nửa, chính là chần chờ, dừng lại một chút nói: "Tiểu tử này thủ đoạn có chút phiền dị, ngươi phải cẩn thận một chút." "Quý Tiêu Vĩ trưởng lão, ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng các ngươi đồng dạng cho Quý gia mất mặt." Đối với Quý Tiêu Vĩ hai người lời nói, Quý Ly khinh bị nhích miệng, mảy may không có đem hắn nghe lọt vào trong tai. Nhìn thấy Quý Ly nói như vậy, Quý Tiêu Vĩ hai người liền không nói thêm gì nữa, mắt lộ ra đồng tình nhìn về phía Quý Ly. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng. Dùng Quý Ly thực lực đối mặt Mạc Thanh Vân, hạ chàng sẽ chỉ so với bọn hắn còn thảm. Đón lấy Quý Ly liền tại mọi người nhìn soi mói trực tiếp đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Phỉ Thúy Ngọc Thiềm quyết. Ngọc Thiềm chạy một cỗ màu xanh biếc nguyên lực. Theo Quý Ly trong lòng bàn tay bảo phát đi ra. Hóa thành màu xanh biếc con cóc hư ảnh. Hướng phía Mạc Thanh Vân đáp xuống. Tại cái này màu xanh biếc con cóc hư ảnh bay lên lúc, một cỗ như là ánh sáng sóng âm theo nó trong miệng truyền ra. Nhìn thấy cái này Quý Ly xuất thủ, Quý gia tất cả trưởng lão đều là biểu lộ biến đổi. Có chút ngoài ý muốn Quý Ly thực lực. Nghĩ không ra Quý Ly một mực thâm tàng bất lộ, thế mà đem Phỉ Thúy Ngọc Thiềm quyết tu luyện đến tầng thứ 6. Dùng Quý Ly trưởng lão tu vi, cho dù đối mặt thiên cương bát trọng cường giả, chỉ sợ cũng có sức đánh một trận. Khó trách Quý Ly trưởng lão tự tin như vậy. Cho là mình có thể đánh bại Mạc Thanh Vân. Dùng thực lực của hắn đủ để đánh bại Quý Tiêu Vĩ trưởng lão hai người. Nhìn thấy Quý Ly như vậy xuất thủ, mọi người đều đối với hắn lau mắt mà nhìn, nói ra từng câu cảm thán lời nói. Lúc này, tại Quý gia mọi người chấn kinh Quý Ly thực lực lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đạm mạc biểu lộ, tùy ý đối Quý Ly phất phất tay. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Quý gia tất cả mọi người là biểu lộ kinh ngạc. Bị Mạc Thanh Vân cử động làm cho không hiểu rõ nổi. Mạc Thanh Vân đây là tại phản kích sao, vẫn là tại ngăn cản, vẫn là đang cầu xin tha, vẫn là đang đánh chào hỏi? Cái này Mạc Thanh Vân đang làm gì? Hắn vẫn là cùng Quý Ly trưởng lão chào hỏi sao? Ta cảm thấy hắn có thể là nghĩ khoát tay cầu xin tha thứ, kết quả dọa đến cánh tay không nghe sai khiến, tự biến thành chào hỏi bộ dáng. Quý của trưởng lão phân tích rất có đạo lý, chỉ là để cho ta không có nghĩ tới. Cái này Mạc Thanh Vân cư nhiên như thế không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, Quý gia tất cả trưởng lão đều là mặt lộ vẻ khinh thường, nói ra một câu chế xếu lời nói ra. Giờ phút này, tại bọn hắn chế xếu Mạc Thanh Vân thời điểm, để bọn hắn khiếp sợ một màn phát sinh. Ầm một đạo trầm đục âm thanh truyền ra. Chỉ gặp mới vừa rồi còn là khí thế băng đằng, chúa tể Mạc Thanh Vân sinh tử Quý Ly trưởng lão, giống như chó chết bị đánh bay ra ngoài. Phúc Quý Ly trưởng lão sau khi ngã xuống đất chính là miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Quý Ly trưởng lão, Quý Ly trưởng lão, ngươi thế nào? Nhìn thấy Quý Ly trưởng lão bộ dáng, Quý gia các trưởng lão khác đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, bước nhanh đi vào Quý Ly trưởng lão bên cạnh. Phù phù phù, tại mọi người nâng đỡ, Quý Ly trưởng lão đứng dậy về sau lại ho ra mấy ngụm máu tươi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cả kinh nói: ngươi thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy? Ngươi không phải nương tựa theo đánh lén mới bị thương nặng Quý Tiêu Vĩ cùng Quý Minh Đường hai vị trưởng lão sao? Đánh lén ta có đã nói như vậy sao? Đối với Quý Ly cha hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, mở miệng hỏi ngược lại hắn một câu: không phải đánh lén. Chẳng lẽ là nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Quý gia tất cả trưởng lão đều là biểu lộ biến đổi, quay đầu nhìn về Quý Tiêu Vĩ cùng Quý Minh Đường hai người nhìn lại. Bọn hắn đều hiểu, xem ra tại Quý Tiêu Vĩ hai người thổ thương chi tiết, u đọc sách Quý Tiêu Vĩ hai người nói dối. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Quý Tiêu Vĩ cùng Quý Minh Đường lập tức mặt lộ vẻ nhíu chặt, ánh mắt lấp lóe, thần sắc kinh hoàng. Nhìn thấy Quý Tiêu Vĩ cùng Quý Minh Đường phản ứng, Quý Tuệ Hùng bọn người trong lòng suy đoán, rất nhanh liền có một đáp án. Lập tức, Quý Tuệ Hùng mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ. Nhìn về phía Quý Tiêu Vĩ âm thanh lạnh lùng nói: Quý Tiêu Vĩ trưởng lão, Quý Minh Đường trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này. Kỳ thật hai người chúng ta thương thế, cũng không phải là bị Mạc Thanh Vân đánh lén gây thương tích. Ngày đó, chúng ta cũng cùng Quý Ly trưởng lão đồng dạng đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Kết quả, chúng ta cũng cùng Quý Ly trưởng lão đồng dạng thụ thương. Không phải Mạc Thanh Vân một chiêu chi địch. Gặp hoang ngôn đã không cách nào bảo trụ, Quý Tiêu Vĩ hai người mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, đem sự tình nói ra. Nghe được Quý Tiêu Vĩ hai người như vậy giảng thuật, Quý Tuệ Hùng bọn người là thân thể run lên. Trên nét mặt toát ra một cỗ phẫn nộ chi ý. Hai người này vậy mà che giấu chân tướng.